Truyện Em Bé Thông Minh. Ngày xưa, có một ông vua ra lệnh cho các quan cận thần rằng: các khanh hãy đi khắp mọi miền của đất nước, tìm những người thông minh tài giỏi về đây cho trẫm. Tuân lệnh vua, một viên quan đã rong ruổi qua nhiều làng mạc, thôn xóm, đến đâu cũng ra những câu đố oái oăm để thử tài, mong tìm được người xứng đáng. Sáng hôm ấy, khi đi qua một cánh đồng, ông chợt thấy hai cha con người nông dân đang làm ruộng. Người cha thì đánh trâu cày, còn người con thì đập đất. Viên quan dừng ngựa, hỏi: bác nông dân ơi, trâu của bác một ngày cày được mấy đường? Bị hỏi bất ngờ, người nông dân đâm ra lúng túng, không biết phải trả lời thế nào cả. Ngay lúc ấy, đứa con trai vừa lên 7 tuổi của ông liền hỏi vặn lại viên quan: thưa ông, cho con hỏi câu này, vậy chớ con ngựa của ông một ngày đi được mấy bước ông có biết không? Nếu ông trả lời được câu hỏi của con thì con sẽ nói cho ông biết trâu của cha con một ngày cày được mấy đường. Nghe thằng bé nói năng lễ phép và khôn ngoan như vậy, viên quan vô cùng ngạc nhiên. Ông nghĩ thầm trong bụng: chắc hẳn nhân tài đây rồi, mình không cần phải tìm kiếm ở đâu nữa. Đoạn ông hỏi cặn kẽ tên họ, quê quán của hai cha con bác nông dân, rồi phi ngựa một mạch về kinh thành tâu lên nhà vua. Được tin, vua mừng lắm. Để thử tài cậu bé, vua bèn sai người chở đến làng ấy 3 thúng gạo nếp cùng với 3 con trâu đực, ra lệnh cho làng nuôi làm sao 3 con trâu ấy thành 9 con. Hẹn đúng 1 năm sau phải đem nộp đủ, nếu không thì cả làng sẽ bị phạt. Nhận được lệnh vua truyền xuống, dân làng hết sức băn khoăn lo lắng. Họ họp nhau lại bàn bạc hết ngày này sang ngày khác mà vẫn không biết phải thực hiện như thế nào. Em bé con bác nông dân thấy vậy liền nói với cha: cha ơi, nhà vua ban lộc cho làng mình đó, cha cứ thưa với làng đem trâu và gạo ra làm tiệc ăn cho thỏa thích. Chỉ cần chừa lại 1 con trâu và 1 thúng gạo, 2 cha con mình sẽ xin làm phí tổn để lên kinh thành gặp nhà vua thưa chuyện. Nghe vậy, bác nông dân liền bịt miệng thằng bé lại và nói: trời ơi, sao con lại nói như vậy? Coi chừng bị chém đầu đó. Đây là lệnh của vua, chứ đâu phải chuyện giỡn chơi. Từ rày về sau, con không được nói năng lung tung như vậy nữa, nghe chưa? Em bé vẫn bình tĩnh đáp: thưa cha, con nói thiệt đó. Cha cứ nói với làng như vậy đi. Con đã có cách tâu với vua để không bị chém đầu. Cha yên tâm đi mà. Thấy con mình cứ khăng khăng như vậy, người cha đành thưa với bà con trong làng ý định của cậu bé. Mọi người vẫn còn ngờ vực, bắt 2 cha con làm giấy cam đoan rồi mới thực hiện. Mấy ngày sau, bác nông dân khăn gói đưa con lên kinh thành. Đến hoàng cung, em bé dặn cha đứng chờ ở ngoài, rồi thừa lúc mấy người lính canh sơ ý, lẻn vào sân rồng khóc bù lu bù loa. Nghe tiếng con nít khóc, nhà vua lấy làm lạ, sai lính bắt em bé vào rồi hỏi: nè, cháu bé, tại sao cháu lại khóc như vậy? Muôn tâu đức vua, mẹ con chết sớm, Mà cha con thì không chịu đẻ em bé để chơi với con. Cho nên con buồn quá, con khóc. Xin Đức Vua ra lệnh cho cha con đẻ em bé đi. Nghe vậy, vua và các triều thần đều bật cười. Vua nói, cháu muốn có em bé phải không? Nhưng mà cha cháu là đàn ông, làm sao đẻ em bé cho cháu được? Thôi nín đi, đừng có đòi cha như vậy nữa, không thể nào được đâu. Chỉ chờ có thế, em bé liền nín khóc thưa. Muôn tâu Đức Vua, nếu vậy thì tại sao Đức Vua lại ban cho làng con 3 con trâu đực, rồi bảo nuôi nó để cho nó đẻ thành 9 con? Nhà vua sực nhớ ra, cười lớn. À, chính là ta thử các người đó. Vậy chứ dân làng không biết đem trâu đem gạo ra làm tiệc à? Dạ thưa, sau khi nhận được trâu và gạo, chúng con biết là lộc của vua ban nên đã đem trâu ra làm tiệc rồi, thiệt là vui. Nhà vua gật gù. Ồ, thằng bé này thông minh thật. Nhưng ngài vẫn muốn thử tài em bé lần nữa. Nên hôm sau, khi hai cha con đang ăn cơm ngoài chợ, bỗng có lính của nhà vua đem tới một con chim sẻ, ra lệnh cho chủ quán phải dọn thành 3 cổ thức ăn. Em bé liền bảo chủ quán lấy ra một cây kim may, rồi đưa cho anh lính nói. Ông cầm cái này về tâu lên Đức Vua, rèn cho tôi thành một con dao nhỏ xíu, đem xẻ con chim thành 3 cổ. Vua nghe nói, khen ngợi em bé hết lời, rồi ban thưởng cho hai cha con rất hậu. Không bao lâu sau, có viên quan của nước láng giềng đi sứ sang nước ta, để thăm dò xem bên này có nhân tài hay không, ông bèn đưa ra một câu đố. Viên sứ thần cầm một cái vỏ ốc rất dài, rỗng 2 đầu. Đố làm sao xâu một sợi chỉ xuyên qua ruột ốc, từ đầu này sang đầu bên kia. Các quan đại thần ai nấy đều vò đầu suy nghĩ. Có người dùng miệng hút, mong cho sợi chỉ lọt qua. Có người bôi sáp vào sợi chỉ cho cứng để sâu. Thôi thì đủ cách, nhưng tất cả đều vô hiệu. Đến lượt các quan trạng, các nhà thông thái được triệu vào cũng đành lắc đầu bó tay. Chợt nhớ đến em bé thông minh hôm nọ, nhà vua lập tức sai người đi tìm. Khi viên quan của triều đình phóng ngựa đến trước cửa nhà em, thì em còn đang đùa nghịch ngoài sân. Không đợi viên quan hỏi, em bé hát lên rằng: tang tính tình tang, bắt con kiến càng, buộc chỉ ngang lưng. Bên thì lấy giấy mà bưng, bên thì bôi mỡ, kiến mừng kiến sang. Tang tính tình tang. Rồi em bé nói, dạ thưa, ông cứ theo cách đó mà làm là được. Quả nhiên, con kiến càng đã sâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột ốc trước cặp mắt kinh ngạc và khâm phục của sứ giả nước láng giềng. Về sau, em bé thông minh ấy thi đỗ trạng nguyên, một lòng một dạ giúp vua trị vì đất nước. Thank you.